Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp sử của Tôn giả Xá Lợi Phất. Đoạn sử hôm nay đối với tôi thì có rất nhiều lý thú và giá trị từ gương hạnh của chư thánh đệ tử ngày xưa, mà nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta ở trong cuộc đời tu học của mình. Trong thời đại ngày hôm nay thì tôi kể tới cái đoạn mà dính líu với lại một tôn giả thời Đức Phật rất là nổi tiếng, mà tôi nghĩ nói ra tất cả quý Phật tử sẽ biết nhiều. Đó là tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Thì chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa đó là anh em, chú bác ruột với Đức Phật. Thật ra thì anh em, chú bác ruột hay cô cậu gì, sử ghi chúng ta đọc vậy thôi chứ cũng không có biết chính xác. Vì nguồn sử liệu từ Ấn Độ sang Trung Hoa về đến Việt Nam và trải qua 2550 mấy năm, cho nên chính xác hay không chúng ta không biết được. Chỉ biết sơ sơ là hoàng thân quốc thích với nhau. Có chỗ thì nói rằng Đề Bà Đạt Đa là con của Học Phạn hay là Bạch Phạn, tức là em trai của Vô Tịnh Phạn. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa kêu Vô Tịnh Phạn bằng bác ruột, và Thái tử Tất Đạt Đa, tức là con trai của Vô Tịnh Phạn, kêu vua Bạch Phạn là chú ruột. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa là anh em, chú bác ruột với Đức Phật. Nhưng mà có chỗ thì nói Đề Bà Đạt Đa là em của Yayudhala, mà Yayudhala là con của hoàng hậu Cam Lộ, là dịch ra đó, với lại vua Thiện Giác. Hoàng hậu Cam Lộ là em gái của Tịnh Phạn Vương. Như vậy thì hoàng hậu hoàng hậu là em của Tịnh Phạn Vương mà là mẹ của Yayudhala. Như vậy Yayudhala là em cô cậu với Đức Phật. Phật tử nhận ra được không? Nó lung tung quá, dòng họ lung tung. Tóm lại là hoàng thân quốc thích, họ gắn bó với nhau, cũng giống giống như đời Trần chúng ta vậy đó. Thì đa số nhiều sử thì cho rằng Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, còn Yayudhala là anh em cô cậu với Đức Phật. Cho nên Đề Bà Đạt Đa cũng chính là anh em cô cậu với Yayudhala. Nói đại khái là như vậy. Và vua Bạch Phạn đó có hai người con trai. Người con trai thứ nhất là Đề Bà Đạt Đa, và người con trai thứ hai, một tôn giả rất là gần gũi với chúng ta, là A Nan. Hai anh em mà hai tính cách trái ngược, và là hai cái nhân duyên trái ngược đối với Đức Phật. A Nan là thị giả trung kiên, rất là kính thương Đức Phật, trong khi Đề Bà Đạt Đa là một người hiện hạnh, là nếu mà dùng cái từ nặng nề là nghịch tử của Thế Tôn. Nhưng mà cái câu chuyện giữa tôn giả Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là một cái câu chuyện mà để lại cho tất cả chúng ta những cái bài học lớn trong cuộc đời, và đặc biệt là cuộc đời tu hành. Thì chúng ta biết rằng khi không phải là tới cái lúc mà trở thành thanh niên thi cử về đua ngựa hay là bắn cung hay là múa kiếm, hai vị này mới có những cái nghịch nhau. Mà thật ra nói hai vị nghịch chứ không phải là hai vị nghịch, mà có một vị nghịch một vị thôi. Đề Bà Đạt Đa nhỏ hơn Đức Phật 1 tuổi, mà từ lúc 8 tuổi là đã có tranh chấp. nhỏ hơn 1 tuổi cho nên nó chơi chung ở trong một cái lứa vậy đó. Và là bà con đó, thành thử ra chơi chung. Mà trong lúc chơi chung đó thì Đề Bà Đạt Đa luôn luôn ganh tị với Đức Phật. Mà đại chúng nghĩ Đức Phật là con của vua Tịnh Phạn, trong khi Đề Bà Đạt Đa là con của em vua. Vậy mà luôn luôn mà ganh tị với Đức Phật. Nhưng mà thật sự ra đó, sau này Đề Bà Đạt Đa trở thành thống lĩnh một phái của tăng đoàn cũng có cái duyên của nó, chứ không phải tự nhiên mà thống lĩnh được. Từ nhỏ là Đề Bà Đạt Đa đã rất giỏi, bắn cung cũng giỏi, múa kiếm cũng giỏi, sức khỏe rất là mạnh, cái gì cũng giỏi hết. Nếu mà trong những cuộc thi cử đó mà thi thì Đề Bà Đạt Đa thắng hết, chỉ thua có một người là ai? Là Thái tử Tất Đạt Đa. Chỉ có chút xíu thôi mà Đề Bà Đạt Đa rất là uất ức trong lòng. Thì hồi 8 tuổi trong sử kể ở đây thì rất là ít. Khi mà hướng dẫn học lại với lại chư Phật tử thì tôi có đọc thêm và tôi thấy thú vị, cho nên tôi sẽ kể cho quý Phật tử nghe. Tại vì đoạn này là ảnh liên hệ tới Đề Bà Đạt Đa, tới Đức Phật và tới Xá Lợi Phất, cho nên là kể lại cho Phật tử nghe để từ đó chúng ta có được những bài học lớn. Hai vị còn là thiếu niên tranh nhau một con nỏng, tranh chấp mà gây cho tới mức phải đưa ra triều đình để xử. Buồn cười vậy, tại vì hoàng thân quốc thích cho nên đưa ra xử. Thì chúng ta biết đưa ra xử thì ai thắng? Nghe nói vậy là biết thân phận như vậy thì ai thắng? Thật là thắng rồi, con vua mà. Nhưng không phải vì con vua mà thắng, mà vì Đức Phật mình song toàn về tài đức hơn, cho nên là Đức Phật có cái lý để mà thắng được Đề Bà Đạt Đa. Cho nên lúc 8 tuổi là Đề Bà Đạt Đa đã rất là bực dọc Đức Phật, lúc nào cũng ấm ức tại sao mình lại phải thấp hơn người đó, trong khi mình thấy mình cũng ngang cơ với người đó, tài năng cũng ngang cơ, mà thân mà về cái dòng tộc thì cũng ngang cơ, thì cũng cùng họ đó, chú bác mà. Nó có một cái lạ, nó nghịch nghịch vậy đó mà luôn luôn chơi chung, nó nghịch nghịch vậy đó mà đi theo nhau suốt cả một cuộc đời. Nó giống ai? Nó giống mình. Trong đời mình nó cũng có nghịch nghịch á với ai đó, nhưng mà luôn luôn sẽ gặp nhau và đồng hành với nhau trong suốt một cuộc đời. Thì bây giờ phải lắng nghe coi cái cách đi như thế nào cho nó ổn. Thì nhỏ là 8 tuổi là đã có cái gây cấn với Đức Phật, nhưng mà lúc nào cũng theo chơi với Đức Phật hết á. Cho nên lớn lên chúng ta biết cái chuyện thi cử rồi, thì thi thì coi như là Đề Bà Đạt Đa thi thắng hết tất cả vương tôn công tử ở trong triều đình, nhưng mà tới hồi Đức Phật ra thì Đề Bà Đạt Đa thua. Và Đức Phật được thưởng cái phần thưởng mà danh dự cao quý nhất là người vô địch chiến thắng trong cái cuộc thi đó, thì người đại diện ban tổ chức để trao cái phần thưởng đó, mà phần thưởng đó là một con voi bạch tượng rất quý giá của triều đình, của hoàng tộc. Và người mà trao cái phần thưởng đó, quý vị biết ai không? Là công chúa Yayodhara. Sau khi mà chiến thắng hết rồi thì triều đình cử công chúa Yayodhara là người trao cái phần thưởng cho Thái tử Tất Đạt Đa. Thì từ đầu rồi trong lòng Đề Bà Đạt Đa đã thầm thích công chúa Yayodhara. Thì cái thời đó thì người ta chấp nhận là cho dòng tộc lấy nhau, miễn là đừng có cùng một họ. Thì đã là công chúa Yayodhara là con của vua Thiện Giác và hoàng hậu Cam Lộ, như vậy là khác họ, bên cô cậu là bên ngoại. Chỉ có hai vị là Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa mới cùng họ là bên nội. Cho nên trong tất cả công chúa thời bấy giờ, Yayodhara là tối ưu nhất. Cho nên các hoàng tử trong hoàng thân bất thích cũng đều thích Yayodhara. Thì bây giờ cái phần thưởng đã là phần thưởng rồi, cộng thêm một cái người mà mình yêu thích, nhưng mà cái người đó bây giờ trao cái phần thưởng cho Thái tử Tất Đạt Đa chứ không phải là mình. Cho nên ngay cái lúc mà Yajudala kéo con voi ra để mà trao cho Thái tử Tất Đạt Đa, thì Đề Bà Đạt Đa từ bên trong xông ra, dùng hết sức mạnh của mình đấm con voi một đấm. Mình thấy không, kỳ cục ghê không? Đấm con voi một đấm là con voi nó quỵ xuống liền. Tại vì Đề Bà Đạt Đa rất là mạnh. Thì khi con voi quỵ xuống rồi, nếu như mà một cái người không phải là Thái tử Đất Đạt Đa lại có thể đấm lại Đề Bà Đạt Đa một cái liền. Vậy phần thưởng của người ta, phần thưởng người ta là chưa trao tới là mình đã phá nát cái phần thưởng của người ta, tức là đấm cho con voi nó quỵ xuống. Tức là ý như muốn nói là không thể lãnh cái phần thưởng này như ý được. Lúc đó là Thái tử Tất Đạt Đa mới nâng con voi lên rồi xoa dịu cái vết thương của con voi, và quay qua nói với bệnh Đề Bà Đạt Đa một câu hết sức là thông cảm nhẹ nhàng: sao em nỡ làm như vậy? Phải từ nhỏ mà vậy đó, từ thua tới thua. Nếu như Thái tử Tất Đạt Đa mà thụi lại Đề Bà Đạt Đa một cái thì còn có thể nói là không xứng đáng để lãnh con voi đó. Nào ngờ đâu Thái tử không thụi mà còn quay qua, vừa xoa con voi vừa xoa Đề Bà Đạt Đa: sao em nỡ làm như vậy? Quý vị thấy ta cũng nên giống Thái tử Tất Đạt Đa. Một khi ai làm cho mình tan nát hết những cái phần thưởng của mình thì mình sẽ quay qua: sao em nỡ làm như vậy? Có những cái câu chuyện nó đơn giản nhẹ nhàng nhưng không nhẹ nhàng chút nào cả, thưa phải không? Chúng ta thấy chúng ta có thể hành xử được như vậy không? Dễ gì không dễ gì. Thành thử ra giữa hoàng triều, cái phần thưởng bấy giờ không phải là con voi, không phải là những chiến thắng của cung tên, mà là chiến thắng của lòng từ bi và sự lấy ân báo quán quán tiêu. Người ta vỗ tay rần rần không phải vì con voi mà vì cái câu nói: sao em nỡ làm như vậy? Tôi rất thích cái câu nói này. Một cái câu nói vừa có ý nhắc nhở, vừa có ý quở trách, mà trong đó lại có tình yêu thương. Từ nhỏ là nó đã có những cái biểu hiện như vậy. Cho nên cái cuộc đời của Đức Phật nó thể hiện rất là tròn đầy để cho chúng ta an ủi lấy mình. Đức Phật mà còn bị Đề Bà Đạt Đa hành xử như vậy thì chúng ta chẳng ăn chung gì. Phước như Đức Phật đó mà còn có người đi theo, mà đi theo từ nhỏ xíu chứ không phải là tới bắt đầu thành Phật mới đi. Từ có 8 tuổi là đã đi theo để mà gây trở ngại cho Đức Phật, để mà làm cho Đức Phật đau khổ. Thật sự ra nếu mà mình ở ngoài đời mình không có tu tập, ai mà làm như, với mình như vậy mình đau khổ không? Mình đau khổ, mình tức chết đi. Và chúng ta cũng đang đau khổ nè. Chúng ta cũng đang tức chết khi mà cái món gì đó nằm trong tay chúng ta mà có người khác tới phá hủy đi, giật đi. Chúng ta rất là khổ. Nhưng mà Đức Phật không có vì thế mà phải khổ sở và tạo nghiệp để đi đến hận thù. Mà lạ lùng thay, ở ngoài đời thì đã như vậy rồi, cho tới lúc Đức Phật thành đạo, Đức Phật xả bỏ hết, hoàng cung xả bỏ, vương vị xả bỏ, cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan xả bỏ hết, đi tu, ổng chạy theo. Đề Bà Đạt Đa chạy theo. Mình không hiểu tại sao khi mà Đức Phật đi tu thành đạo rồi, quay trở lại Ca Tỳ La Vệ lần thứ nhất là Đề Bà Đạt Đa đã đi theo xuất gia. Có lạ lùng chưa? Chứ không phải là đi xong rồi là Đề Bà Đạt Đa thả ra. Cho nên 3 năm sau khi thành đạo, Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ thăm vua cha và hoàng hậu Mahabasa Ba Đề. Khi mà đã lên hậu rồi thì Đề Bà Đạt Đa nhân nghe Đức Phật thuyết pháp liền phát tâm xuất gia, nó đi theo Thế Tôn. Và khi gia nhập tăng đoàn thì tôn giả là một vị tỳ kheo, tuy chưa chứng thánh nhưng mà tu hành rất là nghiêm túc. Với cái tài năng, với cái sức khỏe và với cái uy nghi, ngài cũng đẹp chứ, ngài cũng đẹp chỉ thua Thái tử Tất Đạt Đa thôi. Thành thử Đề Bà Đạt Đa trở thành một vì sao sáng trong tăng đoàn nhờ những cái tính cách đặc biệt của ông. 12 năm trời theo Đức Phật, ở đây thì nói 10 năm, nhưng mà trong tài liệu của A Hàm thì nói 12 năm trong tương bộ kinh. 12 năm theo Đức Phật và trở thành một vị tỳ kheo mẫu mực trong tăng đoàn, cộng thêm cái tài hùng biện của Ngài nữa, cho nên Ngài đi tới đâu thì tất cả thí chủ, tức là Phật tử đó, đều mến mộ. Và hơn nữa nghe nói Ngài là em của Đức Phật, cho nên ai cũng hết sức là cung kính. Vậy mà Đề Bà Đạt Đa có được một số đông đảo tín đồ ngưỡng mộ riêng. Nhưng chúng ta cũng khó mà có thể kiểm tra được tâm ý của mình. Một người thể hiện đầy đủ cái tư cách như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn cái gì? Vẫn còn cái gì mà từ nhỏ đã thể hiện? Vẫn còn cái ganh tị, cái tật đố đối với Đức Phật. Sở dĩ Đề Bà Đạt Đa ráng tu như vậy là để chi? Cho bằng ai? Cho bằng với lại Đức Phật. Do vì dùng cái tâm đó mà tu hoài không chứng, không chứng thánh. Bên ngoài thì thể hiện cốt cách uy nghi, nhưng bên trong thì vẫn còn gì? Phiền não, còn lậu hoặc, cho nên không có chứng thánh. Không có chứng thánh nhưng mà được một số đông tín đồ ủng hộ, và có thể họ gần gũi với Ngài nhiều hơn Đức Phật. Tại vì cái duyên mà, cho nên có khi họ gần gũi nhiều hơn Đức Phật. Và trong cái thời gian mà Ngài tu tập mười mấy năm á, thì nó có nhiều cái biến chuyển. Mà cái biến chuyển ảnh hưởng lớn nhất tới tăng đoàn là cái biến chuyển của hai cha con vua Tần Bà Sa La. A Xà Thế bây giờ là con trai, là thái tử của vua Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La thì kính trọng và đi theo Đức Phật, còn A Xà Thế thì kính trọng và theo Đề Bà Đạt Đà. Những cái khúc nôi này quý Phật tử theo dõi sát sẽ thấy không biết sao cuộc đời của Đức Phật và Thánh Tăng dàn trải cho chúng ta thấy thuận nghịch nó song hành, luôn luôn song hành với nhau. Đức Phật thì được vua cha ủng hộ, còn Đề Bà Đạt Đa thì được ông vua con ủng hộ. Và ông vua con này có cái tâm hiềm hận cha, muốn xoán ngôi cha. Đồng thời Đề Bà Đạt Đa cũng có cái tâm hiềm hận Phật, muốn xoán, nó chỉ xoán thì mình thấy nó kỵ, muốn thống lãnh tăng đoàn ngay khi Đức Phật còn tại thế, chứ không có phải là chờ cho Đức Phật qua đời. Có những cái chủng nghiệp dữ dằn như vậy. Thật ra khi mà uy tín của Đề Bà Đạt Đa ngày càng có ảnh hưởng lớn ở trong giới Phật tử và tăng sĩ, thì một hôm đó A Xà Thế ủng hộ cho Đề Bà Đạt Đa cất một cái tu viện cực kỳ lớn tại núi Tượng Đầu. Cái tu viện tên là Già Gia, để Ngài có giống như một cái trú xứ của Ngài, và dưới trướng của Ngài có 500 tăng sĩ cộng với rất nhiều Phật tử. Bởi vì Ngài có tài mà, nãy giờ có kể cho Phật tử nghe đó, Ngài rất là thao lược, rất là giỏi ở trên cái giáo thuyết luận nghị, cho nên Ngài có tín đồ riêng. Và Ngài thường nói với tín đồ về cái ưu tư của Ngài là thấy Thế Tôn già, thương Thế Tôn, muốn gánh vác đại sự cho Thế Tôn. Đã. Một hôm đó, ngay khi Đức Thế Tôn thăng tòa tại thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, có vua Tần Bà Sa La thính pháp, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa đó đã sắp xếp trước vua A Xà Thế: hôm nay ta sẽ đích thân lên thưa với Đức Phật trước bao nhiêu thính chúng về cái tâm tình của ta, và mong là Đức Phật sẽ xác nhận có vua chứng minh. Thì khi Đức Phật thuyết xong, Đề Bà Đạt Đa bước ra thưa trong này nói đó. Trong này nói, nhưng mà cái lời ở đây nói, tôi đọc thì tôi lại thấy rằng theo như cái hợp lý của cái nhân duyên đó, thì ở đây nói hơi nặng lời rằng là Đề Bà Đạt Đa la lối ôm sờm, nhưng mà không có. Đề Bà Đạt Đa rất có tư cách, không có vụ mà lên la lối ôm sờm. Giữa thính chúng, Ngài ra quỳ bạch hết sức là trang nghiêm, hết sức là đàng hoàng, kính bạch Thế Tôn: hôm nay con thấy Thế Tôn đã già mà việc tăng đoàn thì quá nhọc nhằn, chúng con xót xa trong lòng, cho nên cúi mong Đức Thế Tôn an nghỉ để chúng sanh được gần gũi Thế Tôn dài lâu, và con xin được gánh vác trách nhiệm thống lãnh tăng đoàn cho Đức Phật được dưỡng trưởng dưỡng cái sức khỏe cũng như là cái công đức tu hành ngõ hầu lợi ích chúng sinh dài lâu. Nói nghe được không? Được quá, cho nên là ở dưới người ta vỗ tay rần rần. Khi mà Ngài vừa nói xong là nguyên một cái nhóm mà tính bản đạo của Ngài đó, cái nhóm tín đồ của Ngài đó, là đồng thời đứng lên xong quỳ xuống rạp xuống, hết là vô số người ta. Vì nghe cái lời nói đó là thấy hợp tình hợp lý. Thì trong cái tài liệu đó nói thì nghe mình thấy nó có cái lý hơn là bản dịch ở đây. Bản dịch ở đây thì nói là ngay khi tại giảng đường đó, Ngài ngang nhiên dẫn đầu nhóm bè đảng yêu cầu Phật nhường quyền lãnh đạo tăng đoàn. Thì mình nghĩ là không có làm cách này, làm cách này nó dở lắm, chắc không có ai mà chấp nhận. Với làm gì mà có được bè đảng. Thật ra dùng chữ bè đảng là tại người sao á, bực bội quá ta dùng cái từ đó. Chứ Ngài cũng có cái nhân duyên, cái tư cách của Ngài. Thì khi đó Đức Phật vui vẻ trả lời: Đề Bà Đạt Đa, Như Lai rất là cảm trọng tấm lòng của ông. Tuy nhiên thời tiết nhân duyên vẫn còn. Để chúng nhớ câu nói này của Đức Phật: thời tiết nhân duyên vẫn còn. Tức là chúng ta làm việc, chúng ta tu học, chúng ta sống ở trên đời này, nó vẫn theo cái gì? Nó theo cái nhân duyên, không cưỡng cầu mà được. Như Lai vẫn còn có thể phụng sự cho tăng già và chúng sinh. Cảm ơn ông khỏi nhọc lòng lo lắng. Và nếu một mai Như Lai có già yếu thì bên cạnh ta vẫn còn rất nhiều đệ tử xuất sắc mà có thể thay ta gánh vác tăng đoàn. Ngay cái lúc mà Thế Tôn nói câu đó thì vua Tần Bà Sa La đứng lên đảnh lễ, bởi vì câu nói đó con xin ghi nhận. Vì lúc đó là vua là quyền lực tối cao, và cái câu nói đó Đức Phật muốn gửi gắm vô tất cả tín đồ, trong đó quan trọng nhất là Tần Bà Sa La: ông hãy nhớ lấy lời ta, người mà thay ta thống lãnh tăng đoàn không phải là Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà không có tuyên bố ai cả, chỉ có nói là bên cạnh ta còn rất nhiều vị thánh đệ tử xuất sắc có thể thay ta, ông nên yên lòng tu hành. Một cái câu nói rất là thấu lý đặc tình. Nhưng mà chính câu nói đó làm cho Đề Bà Đạt Đa sao? Hận càng thêm hận, đảnh lễ ba lễ lui xuống và quyết định suối A Xà Thế phải phục vụ con voi sai giết Đức Phật, đồng thời A Xà Thế phải giết Tần Bà Sa La. Mình thấy cái khúc nôi này thật là kinh khủng. Cho nên á, ngay cả Đức Phật nói những lời chân chánh, nghĩ những điều chân chánh, làm những việc chân chánh vẫn bị người ta theo giết như thường. Thế phải không? Nhưng mà giết được hay không? Vì sao? Vì cái phước Đức Phật nhiều hơn Đề Bà Đạt Đa. Nên học mấy cái chỗ này quý giá vô cùng. Để chi? Để Phật tử bồi dưỡng, chú trọng cái gì? Cái phước duyên của mình, chú trọng cái tâm đạo của mình. Chứ đừng có sợ ở trên những cái ứng xử sinh diệt bên ngoài. Được hay không là do phước của mình thôi. Thì khi mà Tần Bà Sa La đã biết được ý của Đức Phật và Ngài khẳng định cho toàn thể hội chúng biết rằng Đề Bà Đạt Đa không thể thay thế cái vị trí thống lãnh này, thì xem như là một lời tuyên bố gần như làm cho Đề Bà Đạt Đa đi vào cái tuyệt vọng. và cũng làm tương đối là mất uy tín, phải không? Nếu mà nói theo cái từ ở ngoài đời là mất hết uy tín. Cho nên Ngài rút về tu viện Già Gia ở cái núi Tượng Đồng. Nó là một trong những cái núi gần gần đó, mà nó cũng gần gần cái núi Linh Thú. Và tôn giả ngày cũng như đêm luôn luôn tìm cách để tháo gỡ lại, để gỡ gạt lại cái uy tín mà Thế Tôn đã làm mình tan nát. Và đồng thời Ngài cũng nghĩ rằng quyền lực nó cũng nằm trong tay Ngài rất là nhiều, bởi vì bên cạnh Ngài là Thái tử A Xà Thế sẵn sàng làm theo những cái mưu đồ, những cái chỉ thị của Ngài. Cho nên chúng ta biết cái chuyện A Xà Thế mà giết Tần Bà Sa La, trong đó có ai? Có ai tham mưu? Có Đề Bà Đạt Đa tham mưu. Thì đó, ông mà không giết Tần Bà Sa La thì coi chừng dương vị không được mà bị chết đó. Bởi vì ông biết rằng Tần Bà Sa La ủng hộ Đức Phật, nên là bắt đầu mới chia. Ông con này thì giết ông cha kia, ông đệ tử này thì giết sư phụ của mình. Vì vậy mà một hôm Đề Bà Đạt Đa biết là cái lịch trình đi giáo hóa của Đức Phật sẽ đến núi Linh Thú, cho nên Ngài cũng đến núi Linh Thú. Và từ trên cao lúc Phật đi ở dưới này, thì ở trên đó ông nhắm ngay cái hướng của Đức Phật mà lăn cái tảng đá. Đề Bà Đạt Đa rất là mạnh, lăn cái tảng đá từ trên đỉnh núi xuống ngay Đức Phật. Tảng đá đó mà nó rớt đúng Đức Phật là chỉ có đi thôi, không có ngày hôm nay mà chúng ta được học giáo lý như thế này là đi sớm lắm rồi. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng phước của Đức Phật rất lớn. Tuy nhiên cái nghiệp cũ của Ngài đối với Tần Bà Sa La có một cái quan nghiệp gì đó mà phải trả bằng máu, cũng phải giải quyết cho xong. Thở ra trong kinh kể rằng núi Linh Thú nó giống như là cái núi của con, cái mỏ của con kinh kênh vậy đó, cho nên đá nó nhấp nhô. Vì vậy khi mà cái tảng đá rớt xuống, Đề Bà Đa La đã nhắm rất là kỹ, nhưng mà cái tảng đá rớt xuống lại nó bá nhẹ vô một cái tảng đá nhỏ. Khi mà gần tới Đức Phật thì cái tảng đá lớn nó bá vô cái tảng đá nhỏ, và vì thế cho nên nó tung khác quỹ đạo, nó tung ra một cái quỹ đạo khác, nó bá vô những tảng đá to, thử ra nó bể manh mún ra, và trong những mảnh vụn đó có một mảnh ghim thẳng vào chân Đức Phật, cho nên máu chảy khá nhiều. Nhưng mà chỉ là ghim vào chân thôi. Vì đây là một cái nghiệp phải trả. Nhưng mà không chết. Nhờ cái gì không chết? Nhờ tu, nhờ có phước, nhờ qua được. Cho nên trong cuộc đời chúng ta cũng có lắm hoạn nạn. Và những cái hoạn nạn đó đừng có hỏi tại sao. Đức Phật hiền như vậy, Đức Phật trí tuệ và từ bi như vậy, mà Đức Phật vẫn chịu một cái nạn, không phải một nạn đâu, còn nữa, là cái nạn sát thân, chứ không phải vừa vừa như mình. Mà bất quá người ta chửi mình, hoặc ta lấy tiền của mình, hoặc là ta cướp người thân của mình, hoặc là người ta phá công danh sự nghiệp của mình, chẳng có nặng bằng cái nghịch duyên của Đức Phật lăn đá xuống cho chết. Không chết thì bị thương. Cho nên là khi mà Đại Phật bị thương thì Ngự Y Kỳ Bà tới băng bó liền cho Đức Phật. Máu ra tuy nhiều nhưng không nguy hiểm, và Đức Phật thoát được cái nạn của lăn đá. Thì sau cái nạn lăn đá đó Phật không mất, cho nên Đề Bà Đạt Đa nghĩ qua cái khác, chính là cái con voi sai của cái nước Ma Kiệt Đà, tức là Tần Bà Sa La. Ông có một con voi này là con voi chiến cực kỳ hung dữ. Nó mà xuất ra một cái là chỉ có sát thôi, bao giờ nó dừng chân lại, và nó đánh tới đâu là thắng tới đó. Mà đã vậy A Xà Thế còn phục rượu con voi sai, cho nên là con voi này tuôn ra một cái thì cả dân trong thành phố đó họ chạy tuốt hết. Khi đó Đề Bà Đạt Đa biết rằng Đức Phật sẽ đi tới cái làng đó để mà hóa duyên khất thực, cho nên đúng giờ đó thả con voi ra. con voi nó là đã nói bình thường nó dữ rồi, mà bữa nay nó còn sai nữa, cho nên người ta gọi là voi gì? Voi điên. Thì chuyện này chúng ta cũng biết rõ, và tôi vẫn nói lại cái chuyện này, bởi vì cái giá trị cảm hóa của một cái tâm từ bi vô tận luôn luôn là một cái nguồn sống mãnh liệt của tất cả chúng sanh, mà mỗi chúng ta đều có cái năng lực đó, có thể tự cứu đời mình và cứu cho tất cả những người thân của mình. Nhưng tại vì chúng ta không có triển khai, không có phát hết được cái năng lực đó, thành thử ra chúng ta trở thành những người yếu đuối bạc nhược và không tự bảo vệ nổi mình. Thì khi mà con voi đó nó ra còn cách Phật có 10 bước thôi, thì A Nan là run rồi. A Nan nó chết chắc rồi, mà cái người hại lại là anh trai của mình. Cho nên đa A Nan cũng đau khổ lắm trong cái cuộc sống mà chưa có thành tựu được thánh quả của các thầy đó. Các thầy cũng đau khổ triền miên y hệt như chúng ta. Cũng anh em cha mẹ vợ chồng con cái nó xà quần ở trong đó nha. Nó cũng có thuận mà nó cũng có nghịch, làm cho mình luôn luôn nó có những cái bất nhĩ đau lòng suốt một cuộc đời, nếu mà chúng ta không dùng trí tuệ, không dùng sự tu tập để chuyển hóa, thì coi như sống phiền não, chết phiền não. Thì A Nan nói thôi rồi, cái chuyện này A Nan còn phải chạy, mà A Nan chạy tuốt bị nó ra một cái rồi là nó kinh khủng quá, thấy cái tướng nó là chạy. Vậy mà cái từ lực của Đức Phật rải ra một cái, tới đó còn vòi đứng sừng là một cái, Đức Phật tới vỗ đầu nó, cho hồi nó đẹp hoành tráng luôn. Vỗ đầu nó và con voi quỳ mọp xuống, hai dòng nước mắt chảy ra. Chút xíu nữa là con chết rồi Như Lai ơi. Mai mà có ngày con mà ủi ngày một cái thì đời con cũng không có ngày ra khỏi địa ngục. Cho nên nó quỳ xuống và Đức Phật vỗ trên đầu nó. Và trong kinh nó tả lại chính Đức Phật dẫn nó đi trở về chuồng. Không ai dẫn vô được, ai cũng sợ chân. Bây giờ nó xúc chuồng mà nó làm sao xúc, người ta thả nó ra, không ai dám tới. Mà lúc đó nó sai rồi mình cũng không hiểu được, mình cũng không hiểu được cái chỗ này như thế nào. Nhưng mà tôi có thể tạm hiểu là những cái lúc mà tôi tu á, mà tôi bị phiền não, trong lòng tôi nó nóng nảy, nó bực bội. Tôi từ ở đây mà tôi chạy về chân không, tôi dự định mà tôi gặp thầy tôi một cái nhân là tôi sổ. Tôi sổ cho nó hết cái bụng. Mà cái phiền não mình cũng ai chọc, tự mình phiền não vậy thôi. Mình nghĩ bậy rồi mình phiền não chứ cũng ai làm mình phiền não. Nhưng mà vừa lên để thấy thầy một cái nó quỳ mệt xuống là khóc, khóc sướt mướt. Tự nhiên nó cảm xúc. Rồi tự nhiên nhìn thấy thầy giờ mình cái mình không biết mình nói cái gì nữa, quên trơn. Chỉ biết là buồn, bây giờ khóc cho nó đã rồi, mà khóc xong tự nhiên nó khỏe quá. Hỏi vậy chứ con lên đây có chuyện gì? Dạ con lên thăm thầy. Trời tử tế ghê. Thăm gì mà khóc sướt mướt. Thứ ra mình mới biết được cái cơn phiền não, mình cũng có cơn phiền não. Con voi sao phiền não theo con voi, mình phiền não theo mình. Nhưng mà một khi mà mình gặp một cái tấm lòng, một cái tình thương chân thật, không có sự trói buộc, không có cái si mê trong đó, tự nhiên cái tâm của mình nó cũng sao, nó cũng được an ủi, nó cũng được xoa dịu. Phật tử cũng sẽ có những tâm trạng đó giống như tôi. Khi mà quý vị đau khổ mà gặp các bậc tôn túc mà mình kính trọng, tự nhiên mình gặp cái mình thấy sao? Trong lòng nó nhẹ nhàng. Cho tới bây giờ Hòa Thượng có bệnh duyên không thuyết pháp được, mà chỉ cần thấy thầy nhìn thôi, mình cũng cảm thấy sao? Mình cũng cảm thấy hết phiền não. Chỉ thấy thương thầy, chỉ thấy nguyện một lòng tu hành với thầy. Có nhiều Phật tử kể cho tôi nghe những cái suy nghĩ của Phật tử mà tôi không biết có đúng với lại cái điều mà quý Phật tử nghĩ hay không, nhưng mà tôi vẫn cho rằng là những cái suy nghĩ tốt. Có một vị đó gặp tôi nói rằng con đã có cái ý xin muốn xuất gia lâu lắm rồi, nhưng mà con á không có dứt khoát. Cho nên nay thì con nghĩ lý do này, mai thì con đổ lý do khác, con lần lựa. Bữa đó con mới vô, được vô để mà xá thăm Hòa Thượng. Thì con xá, con thăm Hòa Thượng, con lại Hòa Thượng ba lại, con nhìn lên, con chợt thấy ánh mắt Hòa Thượng nhìn vô cái đầu con. Rồi con tự nhiên, con xúc động, con hiểu là Hòa Thượng nói tại sao chưa cạo tóc. Nên bây giờ con vô, con xin cô cho con được ở đây cạo tóc, tại vì Hòa Thượng biểu con như vậy. Hay. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng như vậy chắc cũng là đúng. Chỉ cần ngài nhìn vô cái đầu thôi thì Phật tử tự xúc động và cảm được cái điều là Hòa Thượng trách. Trách là tại sao từ đó tới giờ hứa xuất gia nhiều lần, mà cũng có thể là có thưa với ngài lúc mà ngài còn mạnh khỏe, cho nên bữa năm vô đảnh lễ ngài, rồi ngài nhìn. Nói đúng ra mà nói ngài nhìn cái đầu thật như đầu ai ngài cũng nhìn hết á. Nhưng mà tại vì cái lòng của mình á, nó đang ở cái tâm trạng đó. Và khi mình được một cái từ trường của lòng yêu thương nó rọi tới mình, thì mình cảm nhận rằng rọi tới ngay cái tâm trạng của mình, cho nên mình tự quay đầu. Hay như vậy đó. Tự quay đầu không tạo tác nữa. Bởi vì cái tâm của người đó là tâm từ. Tâm từ thì nó đi với cái trí, do đó mà nó tác động tới tâm từ và trí tuệ của mình, cho nên mình quay đầu vậy thôi. Đức Phật phóng ra một cái tâm từ cộng với một cái trí tuệ. Này con, nếu mà con tiến tới mà con quật chết Như Lai thì con sẽ khổ lắm. Cái đó là trí. Này con, hơn bao giờ hết, hơn ai hết, Như Lai đang chia sẻ với con, Như Lai đang yêu thương con, cho nên con voi nó phải yêu thương lại Đức. Đó là một cái đạo lý căn bản mà tất cả chúng ta đã quên từ lâu, cho nên hành xử với nhau sai với cái đạo lý đó. Vì vậy mà chúng ta phải tạo quan nghiệp với nhau, chất chồng từ đời này sang đời khác. Ngay cái lúc mà người đó chửi mình, ngay cái lúc mà người đó sắp sửa đập mình, chưa bao giờ mình tỏa ra được một cái từ trường này bạn, hơn bao giờ hết tôi cảm nhận được bạn đau khổ và tôi muốn được chia sẻ nỗi khổ này với bạn. Chưa bao giờ. Mày cầm bá toan, tao cầm cây. Tức là bên kia mà cầm gậy thì bay mình cầm gọc, chứ không bao giờ mà mình trải được cái tâm của Đức Phật. Cho nên cái đạo lý này mình không thể thực hiện được. Chút xíu thôi. Do vì cái tâm mình nó như vậy, cho nên người kia cũng sẽ sát phạt mình. Và thật ra thì phải nói tu hành lâu năm đó, chúng ta mới được một cái tâm thuần tịnh như vậy. Tuy thuần tịnh nhưng mà vẫn có chướng ngại, tuy chướng ngại nhưng mà vẫn có thể vượt qua. Những cái điều này Phật tử phải an lòng như vậy. Đức Phật gặp vô số là chướng ngại, nhưng mà đều vượt qua. Vượt qua bằng chính sự nỗ lực của bản thân, vượt qua bằng chính cái phước đức của mình, nhờ công phu tu tập. Cho nên tôi nói cả cuộc đời của Đức Phật là hiện thân, trắc trở khôn lường, thuận nghịch đủ cả, để mà giáo dưỡng chúng ta, để mà thành toàn cho chúng ta trên cái con đường rời bờ mê quay về bến giác. Phật cũng khác gì mình, Phật cũng nhiều chuyện khổ sở hơn mình. Đã là Phật phước nhiều như vậy, tu vô số đời như vậy mà còn khổ sở như vậy, mà mình có chút xíu thôi là mình chịu không nổi, mình đấm ngực, mình bứt tóc, mình làm dữ. Ta lại người ta chửi mình có một câu thôi mà mình làm dữ. Khi người ta cũng chưa chửi nữa, người ta chỉ lại người ta nói bóng nói gió thôi là trong lòng mình á bực bội. Có nhiều người hiền, nhưng mà bên cạnh có nhiều người cái nết á mỗi lần giận dữ lắm. Tôi nói chung chung vậy, nếu có sai phạm thì cũng thông cảm cho, nhưng mà thật sự cái đó nó làm mình khổ lắm. Có nhiều vị cái nết mà bực dọc nó làm cô dữ dằn lắm. Mà chuyện không có đáng gì, chuyện không đáng gì mà tại nóng nảy, tại vì nó quen, nó tập khí vậy đó. Cho nên rồi tự mình đốt cháy mình trước, rồi sau đó mình chốt đốt cháy luôn thiên hạ bạn bè, làm cho ai thấy mình cũng khiếp sợ. Chớ rồi thì những cái việc gì nó nhất bất như ý hay là không bất như ý thì nó cũng chỉ là huyễn mộng, nó cũng đâu phải là cái mạng sống của mình, cái mạch sống chân thật của mình. Nhưng mà mình lại biến nó thành cái mạch sống chân thật của mình. Mình có một cái lầm rất là lớn, một cái lầm mà mình không hiểu tại sao mình có nghe pháp rồi mình vẫn không đủ can đảm để ra khỏi cái lầm đó. Cái lầm về thân và tâm của chúng ta, mà tôi từng chia sẻ, Phật tử từng trả lời với tôi một cách rất là thông thạo, là tôi nói cái vô minh hạng nhất là cái gì? Vô minh hạng nhất là bản. Bản ngã là cái si đó, mà nó thể hiện qua cái bản, bản ngã. Mà bản ngã là cái gì? Là cái thân huyễn tâm vọng, thưa phải không? Cho nên chúng ta có cái thân này là từ nghiệp mà có. Từ cái điên đảo vọng tưởng, từ cái nghiệp thức từ đời trước mà chúng ta thọ cái thân này. Khi thọ cái thân này, nếu tiếp tục tạo nghiệp thì thọ nữa ở những cái con đường tốt xấu khác nhau. Nhưng nếu mà chúng ta nhận được cái nguyên nhân để thọ khổ và chúng ta chấm dứt cái nguyên nhân đó, thì cũng từ cái thân này mà chúng ta ra khỏi. Cho nên đã là một người Phật tử biết quy Phật, biết nhận ra được cái nghiệp quả, cái duyên sinh, cho nên mình có thân này. Như vậy mình hiểu rất rõ, hiểu rất rõ rằng ta có cái thân này tạm thời để giải quyết, một là tiếp tục tạo nghiệp, hai là chấm dứt dòng nghiệp. Chỉ có hai cái đó thôi, thưa phải không? Và cái thân này là tạm, chắc chắn rồi. Tôi ví dụ, bây giờ tôi từ ở dưới quê, ở dưới tỉnh, tôi lên thành phố, tôi có một cái mục đích rất là quan trọng. Tôi muốn đi làm việc để tìm một số tiền lớn, trang trải cái việc ở dưới quê, ở nhà mà không thể không trang trải. Cho nên tôi lên thành phố, tôi mướn cái nhà trọ tôi ở. Mướn tạm vậy thôi, thành thử ra nhà kiểu nào mình mướn kiểu đó, tùy theo túi tiền. Mướn cái nhà để làm chi? Để đi tìm việc làm. Thì đúng là để ở, mà ở để làm chi? Ở để định cư hay là để đi tìm việc làm? Để đi tìm việc làm, để kiếm ra tiền, để trang trải cái việc cần trang trải. Cho nên mục đích mà tôi mướn cái nhà trọ đó là để mướn nhà trọ để ở trọ chơi cho vui, hay là tôi đi làm? Để đi làm. Cái chuyện này nó rõ ràng. Thành thử ra cái quan trọng, tiền mình không có nhiều, cho nên làm cho nó nhanh. Bởi vì nếu mà không có tiền thì cứ trả tiền mướn hoài mà không có công ăn việc làm thì nợ càng thêm nợ. Cho nên phải khẩn trương lo đi làm, đầu tư tập trung hết sức lực vào cái việc đi làm. Đằng này mướn nhà xong thì không đi làm, mà sáng dậy dòm cái nhà trọ coi chỗ này nó cũ rồi, đi mua sơn về sơn lên. Rồi xong tới chiều vô nhìn cái cửa này nó hơi hẹp, phải đi kiếm cái cửa khác khai vô. Rồi tối lại nhìn qua nhìn lại thấy cái nhà trọ này nó thiếu chỗ này, nó khuyết chỗ kia, cho nên sáng ra lại cũng không đi làm, lại đi kiếm cái này cái kia bồi bổ cho cái nhà trọ đó. Quý vị thấy người này thuộc hệ gì? Hệ gì? Cái ví dụ này nói ra đó coi chừng dính hết. Vô lý. Đã không có tiền lên mướn ở tạm, lẻ lẻ đang đi làm kiếm tiền về đặng làm cho rồi, đặng 1, 2, 3 cả nhà xong, thưa phải không? Trời đất ơi, mà bây giờ đi kiếm nhà trọ rồi không chịu đi làm ở đó mà chăm cái nhà trọ, ai biểu nó là nhà của mình hay là nhà của người ta cho mình mướn? Nhà của người ta cho mướn mà đã không có tiền nhiều, mướn cái nhà ở ẹp nó sập tới bây giờ không có tiền, mà bây giờ ở đó ngồi dòm nó xong rồi vuốt nó, xong rồi tô nó. Thưa có đúng không? Có dòm nó không? Có vuốt nó không? Có tô nó không? Quý vị cực kỳ thông minh. À, ngồi đó mà vuốt đi, tô đi, mà không chịu lo giải quyết cái chuyện ra khỏi cho nhanh nỗi đau khổ từ bao nhiêu đời tới bây giờ. Khẩn trương tu tập, bởi vì việc chính mà, mượn cái thân này để giải quyết vấn đề sinh tử mà không chịu giải quyết. À, tới bên nay vuốt cái bản ngã bên trong, ngày mai vuốt cái bản ngã bên ngoài. À, cái thân hơi ốm một chút cũng rầu, hơi bệnh một chút cũng rầu, hơi vàng một chút cũng rầu, hơi xanh một chút cũng rầu. Tức là làm gì mình lây qua, quay qua quay lại, mình cũng nghĩ nhiều về nó. Đó là bên phần thân. Phần tâm cũng vậy. Người ta bữa nay người ta đối xử với mình nó hơi thiếu một chút, mình cũng buồn. Nó hơi dư một chút, mình cũng suy nghĩ. Tại sao vậy ha? Không biết có cái ý gì đấy không? À, nói người ta khen mình cũng nghi ngờ, người ta chê mình cũng bực bội. Như vậy là đang ngồi vuốt cái nhà trọ. Trời đứa hết giờ rồi, tiền cũng hết, phước nó có nhiêu đó à. À, cho nên có những người có tiền thì cái nhà trọ được rộng rãi một chút, sạch sẽ một chút. Còn thiếu tiền thì cái nhà trọ nó hơi gầy một chút, hơi đen một chút, hơi xấu một chút, giống tôi đây. Kệ nó, hay kệ nó, tại vì nó không phải của mình. Nhanh nhanh lên để một ngày nào đó nhà sập thì xong, ta dòng ngày tức khắc. Cảm ơn, xin cảm ơn. Rồi. Nên mình có một cái quan niệm sai lầm cực kỳ lớn. Tối ngày mà đã định hướng của mình không phải là cái chuyện ở luôn trong cái nhà này. Cái định hướng của mình là giải quyết cho nhanh cái vấn đề mình mê muội nè. À, mình buông, vọng tưởng tới buông, phiền não tới buông, sân si tới buông, tham lam tới buông, buông lẹ, để chi? Mà nó rã ra một cái là xong, không còn chuyện gì để phải lo lắng nữa, hết rồi, đâu có còn gì sợ nữa. Nhưng mà chúng ta không làm đó, chúng ta đi làm cái chuyện mà nãy giờ tôi kể cho quý vị, tôi hỏi thuộc hệ nào quý vị cười, tại nó dính hệ của mình, cho nên mình không biết nói thuộc hệ nào. Nó vô lý vậy đó. Bởi Phật mới nói chúng sanh điên đạo. Nó có một cái mà tại sao lại phải mà như vậy hoài nha. Nói thì nói vậy chứ về cũng làm lại chuyện đó nữa hả? Chứ không dễ gì mà ra được đâu. Một khi mà chúng ta khẳng định được về cái chân lý này bằng cái nhìn thật là đúng của mình, quý vị hết khổ ngay tức khắc. Hết khổ ngay tức khắc. Tại vì hết sợ rồi. Cùng lắm là làm việc chưa kịp mà nhà trọ này nó rã thì chúng ta phải tiếp tục làm gì? Đi mướn cái nhà trọ khác để làm gì? Tiếp tục làm việc chứ cũng không quan tâm tới cái nhà trọ này nữa. Nếu mà chúng ta có cái nhà trọ tốt, ở bền một chút thì làm việc tương đối nó có thời gian một chút. Còn nếu mà lỡ nó là nhà trọ là những cái khoảng nối tiếp nhau để đưa mình tới đoạn cuối của cuộc hành trình, thì những cái khoảng đó khi dài khi ngắn, thưa phải không? Có những cái phước duyên mà chúng ta thọ thân tốt, thọ thân xấu, nhưng mà nó đều có giá trị tiếp nối, với điều kiện là chúng ta phải biết chọn, chọn cái thân để mà chúng ta có thể tu hành. Chứ bây giờ chọn nhầm cái thân ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh thì làm sao mà tu? Cho nên chọn một cái thân mà để nó mang được cái tính tiếp nối, nếu làm chưa có rồi cái việc của mình. Nhưng mà dù thân nào đi nữa thì cũng phải nhớ cái việc của mình là cái việc chuyển hóa, là cái việc giải quyết tận căn để cái cội rễ vô minh, cái lầm chấp bản ngã, để mà chúng ta ra khỏi cái nỗi khổ của có thân này. Có thân là khổ lắm thưa đại chúng. Chư Phật tử đã chiêm nghiệm được điều này rõ ràng trong từng làn da xớ thịt của mình, rõ ràng trong những năm tháng mà quý Phật tử phải thăng trầm trong cuộc đời, vật chất cũng như tinh thần điêu đứng nhiều lắm rồi. Bởi vì có thân là có khổ. Vậy mà Đức Phật mới đi tìm đường để cứu chúng ta ra khỏi cái nỗi khổ lớn này. Nên mà hiểu được điều đó thì Phật tử hết có lo sợ những cái chuyện thuộc về duyên sinh. Chỉ làm giùm tôi một việc, buông buông buông, vọng tưởng lên buông, buồn tới buông, giận tới buông, tức tới buông. Những cái tham vọng nó làm cho chúng ta cháy bỏng, buông buông buông liên tục, tạo thành một cái năng lực. Năng lực đó phát sinh trí tuệ. Tại vì khi mình buông như vậy, tâm mình nó tịnh, tâm mình nó sáng, thì phát sinh được trí tuệ. Phát sinh được trí tuệ thì đủ sức làm chủ được thân tâm. Đủ sức làm chủ thân tâm là chấm dứt được dòng nghiệp từ nhiều đời ra khỏi sinh tử. Đó là một cái sự thật, chứ không phải là một cái lý thuyết. Sự thật này được Đức Phật chứng nghiệm, mà không phải chỉ một mình Đức Phật chứng nghiệm, mà toàn thể thánh đệ tử của Đức Phật chứng nghiệm. Cho nên cái dòng thọ mệnh Phật Pháp cho tới ngày hôm nay vẫn còn. Vẫn còn là vì có các vị thánh tăng chứng thực được điều này. Chưa có một cái thọ mệnh nào mà nó dài lâu phi thời gian như thế. Trừ khi cái thọ mệnh đó nó hiện hữu chân thật. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta bị sai lầm lớn lao, thành thử ra chúng ta tu hoài nó không có thành tựu. Cũng giống như Đề Bà Đạt Đa, ngài sai lầm lớn lao, cho nên ngài càng tu càng đau khổ. Vì cái cuộc đời của ngài nó khổ tới phút cuối cùng, mà cái phút đó cũng là cái phút mà để cho ngài thức tỉnh quay về. Giết Phật ở linh thú không được, phục con voi sai không được, cho nên ngài đành ngậm ngùi trở về già gia, là cái ngôi chùa của ngài. Thì khi ngài trở về nhà gia thì ngài cũng nghĩ rằng thôi, bao nhiêu đây bổn đạo cũng đủ an ủi rồi. Nhưng không ngờ Tôn Giả Xá Lợi Phất thừa lệnh Thế Tôn tiến thẳng về gia già tại núi Tượng Đầu, ở đó thuyết pháp độ sinh. Mới chết dở như vậy. Tại sao? Tại Đức Phật biết rằng nếu không cứu Đề Bà Đạt Đa trở về con đường chánh đạo thì đời đời ông sẽ đọa, không làm sao mà cứu được. Tại vì bằng một cái tâm phiền não, một cái tâm nhiễm ô mà độ người ta thì người ta cũng sẽ sao? Sẽ nhiễm ô và phiền não. Muốn cứu được Đề Bà Đạt Đa phải cứu luôn hết cả cái nhóm tín đồ của ngài. Giờ đó mà Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất đến núi Tượng Đầu vì Đề Bà Đạt Đa mà thuyết giáo độ sinh, thật là cảm động. Cho nên á, Xá Lợi Phất khi đến đó với cái tính cách là vào trong cái đạo tràng của Đề Bà Đạt Đa là một người học đạo. Tôi bây giờ xin được dưới trướng ngài, vì Đề Bà Đạt Đa đó là chủ soái mà, về chỗ đó là đạo tràng của ngài, mà Xá Lợi Phất đến đó thì phải giáo, phải xin dưới trướng. Một vị đại đệ tử mà bây giờ chúng ta biết là Xá Lợi Phất đã chứng thánh rồi, xuống đó xin làm cái người học trò của Đề Bà Đạt Đa. Mà đã xin làm học trò thì Đề Bà Đạt Đa phải sao? Phải tiếp nhận. Cho nên vô trong đó rồi mỗi ngày ra rã thuyết pháp. Thuyết làm sao mà nguyên cái nhóm 500 thầy tỳ kheo đó đồng thanh xin được cáo từ Đề Bà Đạt Đa quay trở về với Thế Tôn. Cho nên cái trận này gọi là cái trận mà Xá Lợi Phất nghĩa là quấn từ Đề Bà Đạt Đa bằng chính cái thân giáo và khẩu giáo của mình. Tại vì chúng ta học từ đầu, chúng ta biết Xá Lợi Phất có cái tài gì? Có cái tài biện luận. Thì Đề Bà Đạt Đa cũng có tài biện luận, mà ăn chung gì so với Xá Lợi Phất. Thì đó là khi mà Tôn Giả Xá Lợi Phất ở đó, Tôn Giả thuyết pháp, Tôn Giả tùy nghi sống chung với quý thầy, chứ không phải mà lên pháp tòa như vậy. Bởi vì dưới trước người ta mà sao lên pháp tòa được, mà sống chung vậy đó. Rồi mỗi ngày mỗi có cái đồng sự với chư tăng, rồi giải thích, rồi nói năng, rồi chỉ bài bằng chính cái trí tuệ của mình. Chẳng bao lâu 500 thầy tỳ kheo đó xin từ giả Tôn Giả Đề Bà Đạt Đa và quay trở lại với Đức Thế Tôn. Rồi Đề Bà Đạt Đa không thể nào tưởng tượng được, mà Đề Bà Đạt Đa có thể nói rằng trong cuộc đời người mà ngài sợ nhất không phải là Đức Phật mà là ai? Mà là Tôn Giả Xá Lợi Phất. đi tới đâu là tất cả đều được chiết phục tới đó bằng chính cái trí tuệ của Ngài. Cho nên Ngài nói thẳng vô trong cái tâm địa của Đề Bà Đạt Đa, cho nên Đề Bà Đạt Đa không có cách gì nhúc nhích một cửa. Nói thẳng và đồng thời khuyên nhủ, không chỉ khuyên nhủ tín đồ, không chỉ khuyên nhủ chư tăng, mà người cuối cùng có lợi phất khuyên nhủ chính là Đề Bà Đạt Đa. Hãy còn kịp, ông nên quay về sám hối Thế Tôn trước khi sự việc đã quá muộn. Nói xong rút hết toàn bộ tăng đoàn, thiện nam tín nữ, Phật tử cư sĩ đi rắp hết về Đức Phật, chỉ còn một mình Đề Bà Đạt Đa ở lại tu viện đó mà thôi. Thì bây giờ Đề Bà Đạt Đa không biết là vì xúc não hay là vì già yếu, Ngài cũng già. Vì Thế Tôn chúng ta lớn Ngài có một tuổi, mà nghe nói lúc đó Thế Tôn 79 tuổi, thì Ngài bao nhiêu? Ngài 78 tuổi. Cứ sống bên nhau như vậy đó mà thị hiện những cái hạnh trái nghịch nhau. Thì khi đó là Ngài thọ bệnh, tại cái núi đó Ngài thọ bệnh, trọng bệnh rất là nặng. Cũng còn lại một hai thầy tỳ kheo chăm sóc. Và cái giây phút cuối cùng Ngài mới thấy kinh hoàng về suốt một cái dòng thời gian mà Ngài nuôi dưỡng cái tâm niệm đi theo để mà mong thành tựu cho được cái ước vọng của mình mà ngày càng đau khổ. Thì khi đó cái người khai mở cho Ngài thấy chính là Tôn giả Xá Lợi Phất, giải thích cho Ngài biết khổ từ cái này qua cái kia tới cái nọ, khổ một cách triền miên như vậy là do vì cái tâm của Ngài. Thì bây giờ khi thọ bệnh rồi, cái câu nói mà được gửi gắm lại là Ngài Xá Lợi Phất bảo rằng làm sao đừng để quá muộn, phải kịp quay về sám hối Thế Tôn trước khi sự việc nó quá muộn. Cho nên cái lúc mà Ngài hấp hối đó, Ngài mới xin được gặp Đức Thế Tôn. Và các thầy tỳ kheo nghe cái tin đó mà khẩn cấp đưa Đề Bà Đạt Đa về gặp Đức Phật. Thì bây giờ Tôn giả đã mờ đôi con mắt và nhìn Đức Thế Tôn trong cái ánh mắt hết sức là đau khổ, hết sức là hối hận ăn năn. Đức Phật bằng trái tim của một người thầy, bằng trái tim của một bậc từ ái bao dung, Ngài nhìn Đề Bà Đạt Đa, và cái ánh nhìn đó đã làm cho Tôn giả dứt hết tất cả sự đau khổ cũng như ăn năn trong lòng. Đề Bà Đạt Đa thốt lên: đệ tử xin quy y Phật. Và Thế Tôn để bàn tay lên trán của Ngài xoa dịu trước khi Tôn giả nhắm mắt qua đời. Ở đây tôi muốn chia sẻ với đại chúng rất nhiều điều trong cái câu chuyện đầy ân tình và đầy cạm bẫy cam go trong cuộc đời không phải của Đức Phật mà là của chúng ta. Đức Phật thì hiện ở trong cuộc đời, sinh ra lớn lên cũng giống chúng ta, nhưng mà khác chúng ta là Ngài thức tỉnh và Ngài cương quyết. Thức tỉnh thì có thể chúng ta cũng có thức tỉnh, không thức tỉnh thì đâu có đến chùa, đâu có tự mà nỗ lực công phu. Dù là cư sĩ hay là tu sĩ, tất cả chúng ta đều ôm ấp một cái tâm nguyện là tu hành để cho hết mê, được an vui. Nhất định là chúng ta sẽ đồng cảm với nhau ở trong cái định hướng, cái mục đích này. Nhưng mà cái thái độ tu tập của chúng ta chưa cương quyết. Thưa có phải không? Do chưa cương quyết cho nên chúng ta thua cuộc liên miên. Bởi vì mình nói là mình chiến đấu. Mình chiến đấu mà tu là chiến đấu, chứ đâu có phải là tu là cà rỡn. Mà chiến đấu là chiến đấu với ai đây? Chiến đấu với tập nghiệp của chính mình, chứ đâu phải chiến đấu với người ngoài. Mà mới nó khó là vì nó là của chính mình, cho nên mình thua. Tôi có chia sẻ với Phật tử về cái hình ảnh Bồ Tát Văn Thù. Ngài cởi con gì? Không, Văn Thù cởi sư tử. Tại sao không cởi voi mà cởi sư tử? Tại sư tử nó dữ lắm. Nói thẳng là con sư tử nó dữ lắm. Nó mạnh thì đồng ý nó mạnh, con voi cũng mạnh, nhưng mà con voi nó sao? Nó hiền hòa hơn sư tử. Nó đầm thắm, nó từ tốn hơn sư tử. Còn sư tử làm sao? Nó rống một cái rồi là nó phóng đó. Mà văn thù là gì? Là căn bản trí. Căn bản trí là trí để xử ai? Trí căn bản nha, trí căn bản là trí để xử ai? Xử mình. Còn văn thù là sai biệt trí, là để xử ai? Xử người. À, chúng ta thấy hai cái hình ảnh nó có một cái ý nghĩa hết sức là rõ ràng. Xử mình thì phải cởi cái con gì? Cởi sư tử mới xử nổi. Nó vừa mạnh vừa dữ. Mà chẳng những chỉ cởi sư tử mà tay cầm cái gì? Cầm kiếm. Còn bên kia ta cầm cành hoa. Mà canh thanh kiếm không chưa đủ, quanh thanh kiếm đó là còn có gì? Nhớ không? Lửa tam muội. Nếu mà những cái hình mà quý vị nhìn kỹ đó, cái thanh gươm này ở chung quanh thanh gươm nó vậy, nó phát lửa. Nếu mà những cái bức hình mà người ta tạc cho đủ đó, thì nó cái thanh gươm của ngài nó còn có cái lửa nữa. Lửa tam muội thiêu tàn thân xác cũ, người đứng lên ánh sáng dựng ban ngày. Hai câu thơ này của Trúc Thiên dâng lên cho Đức Phật. Cái lửa tam muội thiêu tàn thân xác cũ là thân xác nào? Thân xác vô minh nè, là cái nhà tạm hồi nãy tôi nói đó. Cho nên phải dùng cái lửa tam muội đó cộng với cái thanh gươm trí tuệ đó, rồi mới thiêu tàn được tất cả những cái vọng tưởng đảo điên của chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ, thì trí tuệ của chúng ta mới bừng sáng hoàn toàn. Cho nên văn thù là căn bản trí. Căn bản trí để tự lợi. Bởi vì khi mình tu là mình phải dùng trí căn bản. Tự lợi được rồi, có căn bản trí rồi mới có được sai biệt trí. Sai biệt trí là cái trí đi vào đời là để lợi tha. Đi vào đời mà dữ quá làm sao mà đi được. Cho nên phải cởi con voi hiền. Voi tuy hiền nhưng mà mạnh hay là yếu? Cực kỳ mạnh. Cho nên đi vào đời đến với chúng sanh vừa mạnh vừa hiền. Chúng ta thì ngược lại, tu cho mình thì vừa hiền vừa yếu, tu cho người thì vừa dữ vừa dằn. Đối xử với người thì dữ dằn, tu lộn, mình tu lộn. Cho nên rớt lượt hai cái trí đó. Cái biểu nghi của người ta đã đưa lên rõ ràng. Sai biệt trí là cái trí diệu dụng, cái trí để độ người. Đại hạnh phổ hiền, các thấy không? Cái hạnh mà đại hạnh đó để gì? Cứu người. Cho nên phổ hiền là phải có thập gì? À, thập hạnh phổ hiền. Chúng ta có cái bài sám chư Phật tử cũng thường tụng đọc. Vậy mà đối với mình mà mình lại không có cương quyết, thua ở cái chỗ đó. Thua là từ nguyên tắc cơ bản đi trật lất rồi. Từ cái đầu mà cái nền xây đã hỏng rồi thì cái nhà nó sao? Nó đổ thôi. Cho tu hoài, càng tu càng mệt, càng tu càng khổ, càng tu càng thối chuyển. Tu trật lất. Đối với mình chưa bao giờ chúng ta dám cứng rắn để mà tự răng lấy mình. Vì nào mà cứng rắn răng lấy mình thì trở thành thánh đệ tử liền. Thành công ngay. Lúc nào mình đối với mình cũng nhân nhượng. Do đó mình không thành tựu được căn bản trí. Không có căn bản trí làm sao có được sai biệt trí. Sai biệt trí là cầm hoa sen, hoặc là cầm cái cây như ý, là bóng mát, là sự tươi mát, là lòng yêu thương, là đồng sự, là nhẹ nhàng, là ái ngữ, là lợi tha. Cho nên là nó đã được thể hiện rất rõ trong cái giáo lý của nhà Phật. Từng bước công phu giúp cho chúng ta đừng có sai đường lạc lối, và giúp cho chúng ta đừng có mất thời gian như Đức Phật ngày xưa. Thế nhưng mà mình vẫn còn lanh quanh lẩn quẩn. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải nhận cho được. Nếu nhận không được thì thiệt thòi cho mình. Và đừng có để muộn màng như Tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Nhận ra thì phải chút hơi thở cuối cùng. May mắn là còn có Đức Thế Tôn để tay xoa đầu, và Ngài còn có chỗ quy sau cùng. Tôi mong rằng chúng ta không phải là những đứa con muộn màng như thế. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn là người kịp thời quay về trước khi ánh hoàng hôn chợt tắt. Tôi không có được để cái đồng hồ cho nên tôi nghĩ đại. Không biết mấy giờ. Và trước khi hồi hướng, tôi xin giải quyết cái câu hỏi này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa sư cô từ bi quan hỷ giảng giải cho con. Con nghe chị Phật tử nói người thân lúc hắc hối ban hộ niệm đến niệm khi nào người ra đi thôi. Nếu người ra đi thân cứng mặt vàng thì niệm liên tục, khi nào thấy thân mềm mặt hồng thì mới thôi niệm. Con không biết như vậy có đúng không? Tôi cũng không biết. Cái chuyện mà thân cứng mặt vàng hoặc là thân mềm mặt hồng thì chỉ có đương sự đó mới biết. Thật ra chúng ta cũng chỉ đọc kinh, thưa có phải không? Chỉ có đọc kinh rồi chúng ta nghe nói, chúng ta nói theo. Cho nên cái vấn đề thân cứng hay thân mềm, mặt vàng hay mặt hồng không phải là vấn đề quyết định ra đi được hay không ra đi được, mà chỉ xin hai việc. Thứ nhất là đối với người ra đi thì làm sao mà thân và tâm được hướng về với lại chánh niệm, hướng chánh niệm mà đi. Trong quá trình cuộc sống trải qua, nếu tích lũy nghiệp mà không tốt thì chúng ta hỗ trợ trong giờ phút sau cùng là cận tử nghiệp, bằng cái cách đem những cái lời Phật, đem những cái danh hiệu Phật hỗ trợ để cho tâm người đó duyên theo, mà chuyển đổi được phần nào thì mừng phần đó, giúp cho thần thức của người đó bớt có bị những cái nghiệp quá khứ nó làm cho hỗn loạn kinh hãi mà phải thọ sanh vào các con đường xấu. Cho nên bản thân người ra đi, thần thức nghiệp lực rất là quan trọng. Vì vậy người đó phải tự chịu lấy con đường của mình, mà chúng ta là người sống dù có thương yêu cách mấy vẫn không thể thay thế được. Đó là cái phần bên người ra đi. Còn cái người mà đang còn ở lại rất là thương mến, rất là lo lắng cho người ra đi, thì dùng tất cả sự định tĩnh chánh niệm hỗ trợ toàn bộ cho người ra đi, với cái sức mạnh đó, với tấm lòng đó, hy vọng cảm hóa được cái tâm tương ưng của người ra đi để giúp cho họ chánh niệm, thì dù mặt vàng hay mặt hồng cũng đều theo con đường lành. Chứ còn bệnh gan mà sơ gan biểu hồng chắc nó hồng không nổi. Đó là cái chia sẻ của tôi. Mong quý Phật tử chỉ lấy cái tinh thần mà bỏ đi cái phần hình thức để chúng ta không phải hoang mang. Dạ, xin hết. Xin mời tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.